Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 92, kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ rất thảm. Long Nhĩ, Bạch Thủy, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Aki khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nụ cười nói, hắn là ai? Vì cái gì có thể hiệu lệnh nhiều như vậy hải tặc nghe lời giam giáp? Rick thề, hắn chưa hề đều chưa từng nghe qua tên Bạch Thủy, cũng không biết hắn là ai. Vậy ngươi liền đi tìm hiểu một chút a. Ta tin tưởng quốc gia này bên trong có lẽ còn là có nhận biết nàng người. Aki hai mắt không hề nhượng bộ chút nào nói. Hoàng cung, kế sách hiện nay, chỉ có thừa dịp Long Nhĩ. Bạch Thủy không có tìm được Aki trước đó. Đem Aki nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Dùng cái này làm uy hiếp. Đến cùng Long Nhĩ, Bạch Thủy bàn điều kiện. Không phải, Greenfruit Vương quốc tuyệt đối sẽ bị hắn mang đến đám này hải tặc cho hủy đi. Hobon nói, bia khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt, bọn hắn cơ trí quốc vương còn không có đánh mất năng lực suy tính. Hắn tiến lên một bước nói, ngài nói rất đúng, cho nên, việc này không dung kéo dài. Ngài hẳn là lập tức phái tương ứng người tiến đến nhiệm vụ này. Phái ai phù hợp đâu? Đạt được bia đồng ý về sau. Hobon trực tiếp không để ý đến những đại thần khác ý kiến. Nhỏ giọng thầm thì nói, quốc vương đại nhân, việc này không nên chậm trễ, liền để ta đi. Bia gặp Hobon lúc này còn muốn đi nghỉ, trên mặt không khỏi hiện lên một tia lo lắng, mở miệng nói, đúng, đã như vậy, vậy thì xin đại tướng quân tranh thủ thời gian lên đường đi. Đây là thủ lệnh của ta, nhất định phải thành công a. Hobon cái này mới phản ứng được, hiện ở nơi nào có thời gian để hắn suy nghĩ, mỗi một giây đều là như vậy chân quý. Trên đường cái, vương quốc hộ vệ đội ở đâu là những này cùng hung cực ác hải tặc đối thủ. Không ngừng lui lại, tử thương số lượng theo thời gian trôi qua không ngừng gia tăng. Khặc khặc, từ bỏ đi, các ngươi không có khả năng ngăn cản chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta thế nhưng là hủy diệt Greenfruit Vương quốc a. Không hoàn thành, tên kia nhưng là muốn không vui. Hắn không vui, chúng ta liền phải tao ương. Cho nên, xin các ngươi đều đi chết đi. A Long mang theo răng cưa đại đao xông lên phía trước nhất. Như là chém dưa thái rau đồng dạng. Căn bản không có hắn địch, máu tươi hỗn hợp có cái kia căm hận khuôn mặt, để người nhìn mà phát khiếp. Mà Joker Bắc ghi, tại cùng A Long hoàn toàn phương hướng khác nhau, cũng đồng dạng mở ra một con đường. Tiếng pháo không ngớt, hắn trái cây năng lực, để hắn hoàn toàn không cần lo lắng đạn cùng đao kiếm. Chỉ có hỏa lực mới có thể để cho hắn cố kỵ. Nhưng hắn tuyệt sẽ không cho những người này cơ hội này. Thủ hạ của hắn cũng không phải ăn chay. Không phải sao? Lại một phương hướng khác, thì là từ từng cái to to nhỏ nhỏ băng hải tặc tạo thành. Cực kỳ lộn xộn, nhưng mục đích của bọn hắn đều là giống nhau. Giết chóc, chỉ có giết chóc. Nhưng các nàng chỉ có thể giết quân đội, vòng đối không thể đụng vào đến dân chúng. Không phải vậy, Bạch Thủy nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nói cho ta biết, Vương Tử Cung Điện ở đâu? Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện trong Vương Cung, bắt được một cái quan viên hỏi, người nào? Bạch Thủy xuất hiện trong nháy mắt, bốn phương tám hướng liền xuất hiện một đống người, đem Bạch Thủy trong nháy mắt thật chặt vây lại. Nói cho ta biết, Vương Tử Cung Điện ở đâu? Bạch Thủy tự nhiên tái diễn vừa rồi vấn đề kia. Khuôn mặt đạm mạc nói, tại nơi đó, cái này bị bắt được quan viên hoàn toàn bị dọa phát sợ. Sắc mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ vào phương đông một tòa cao lớn kiến trúc nói. Rất tốt, đạt được muốn đáp án về sau. Bạch Thủy liền một trường kích choáng đại thần, lộ ra một cái thị nụ cười máu tới. Trong không khí đột nhiên tràn ngập ra một mùi nước tiểu. để cho người ta không khỏi bịt mũi. Chỉ thấy vừa vặn cái kia đại thần, dưới thân chậm rãi chảy ra một bãi màu vàng tanh nóng nảy chất lỏng. Lại bị hù tiểu trong quần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.